thú tu thành thần, chương 868, lại là cấm giới. Khóc chuyện audio.com. Băng thần hơi giật mình một tí. Ban đầu hắn còn nghĩ nàng ta không chết thế, nhưng khi thấy trong quan tài là thân xác của nàng thì hắn biết ngồi trên ngai vàng kia đã không phải nàng. Nhìn thấy băng thần vẻ mặt tiếc nuối thì không khỏi vui vẻ nói. Nhìn thấy được vẻ mặt này của người thì ta chết không còn gì tiếc nuối cả. Nhìn nàng hắn ta khẽ giọng hỏi. Ta sao đang yên đang lành ngươi lại chết. Nếu cần trả thù thì cứ nói ta. Chấm, nàng nhìn băng thần thật chăm chú rồi nói. Thế ngươi tại sao lại chọn cách tự sát? Băng thần khẽ cười rồi nói. Ta cảm giác trên thần giới không còn gì để mình lưu luyến nữa, thế nên muốn chuyển thế để đi tìm lại những người xưa. Nàng thẳng vào mắt băng thần rồi hỏi. Không còn gì lưu luyến. Thế ta thì sao? Quang minh và hắc ám thần thì sao? Băng thần nghe nàng chất vấn thì hơi bối rồi. Một lúc sau hắn ta cắn răng hỏi. Ngươi thích ta, chấm, nàng gật đầu nói. Không chỉ ta mà quang minh và hắc ám thần cũng thích ngươi. Hai nàng rất thích cũng rất cần sư phụ của mình, sao ngươi lại có thể bỏ đi như thế? Băng thần nghĩ nghĩ rồi nói. Ta kiếp này đã gặp và đền bù cho hai nàng rồi, ngươi cứ yên tâm. Nàng ngạc nhiên hỏi, ngươi bù cho hai nàng cái gì? Với lại thần làm sao cùng phàm nhân gặp mặt? Băng thần cười nói, hai nàng năng khiếu ngươi còn chưa rõ sao? Các nàng tạo ra tín đồ ở hạ vị vi diện, nơi mà các nàng đoán ta sẽ đi qua, rồi sau đó ta quả thật đi qua. Hai nàng phân tách phân thân xuống gặp ta. Ngươi thấy các nàng có thông minh không? Nàng nhíu mày nói, rồi sao nữa? Băng thần mỉm cười nói, ta đền bù rồi các nàng quay về thần giới lại rồi. Nàng lắc đầu nói, ngươi lại đánh trống lảng rồi. Ta hỏi ngươi đền các nàng cái gì? Băng thần mỉm cười xấu hổ nói, cái này thực ra cũng chẳng có gì. Ta tặng các nàng hai đứa con. Nàng vẫn chưa hiểu rõ cho lắm lên hỏi, ngươi cho các nàng mang người ở hạ giới lên thần giới. Chuyện đó là không thể nào. Băng thần nhỏ giọng nói. Thực ra không phải con nuôi. Hai đứa đó còn ở trong bụng các nàng. Nàng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn hắn nói. Ngươi từ khi nào thành cầm thú thế? Băng thần lắc đầu nói. Cái này sao có thể trách ta được? Tất cả đều do các nàng dùng thủ đoạn chiếm lấy ta thôi. Nhưng do nhân từ thế nên ta mới tha thứ cho các nàng. Tuy băng thần có nói giảm nói tránh đi rất nhiều, nhưng giác quan của phụ nữ cho nàng biết không chỉ có như thế. Dùng hai tay cố định đầu của hắn ta lại sau nàng, nàng gằn từng chữ hỏi. Kiếp này ngươi có bao nhiêu nữ nhân rồi? Băng thần nghe tới vấn đề có chút nhạy cảm thì hơi bối rồi, nhưng cười cùng vẫn thành thật trả lời. Kiếp này nữ nhân của ta hơi nhiều một chút thế, nhưng đều là những người ta đã yêu thương và nợ họ rất nhiều từ những kiếp trước. Chuyện này đều do số phận rồi, thế nên ta cứ để nó thuận theo tự nhiên thôi. Nàng nằm lấy cổ áo hắn ta siết chặt, sau đó lại nhanh chóng buông ra, sau đó thở dài nói. Nãy giờ hoạt động đã khiến linh hồn của ta chịu tải quá nhiều. Một chút nữa thôi thì ta sẽ biến mất. Sau này không biết ta và ngươi có còn cơ hội gặp lại nữa hay không? Số ta thật sự khổ quá đi mà. Băng thần khẽ nhíu mày rồi hỏi. Không phải ngươi cũng học ta tự sát đây chứ? Nàng cắn môi rồi nói. Ta muốn vào luân hồi để tìm ngươi thế, nhưng ta gặp chút rắc rối. Băng thần nhíu mày hỏi. Rốt cuộc thì ngươi đầu thai vào đâu? Nàng cắn chặt răng ngà rồi nói. Ta chẳng hiểu sao linh hồn vừa thoát xác thì bị kéo đi. Chút tàn hồn này đã là ta hết sức lưu lại. Nói chuyện với ngươi một lúc thì cũng sẽ phải dung nhập với phần còn lại để rồi đi vào trong luân hồi. Vào trong cấm giới thì chúng ta gặp nhau là điều gần như không thể. Băng thần khẽ cười nói. Thực ra sau khi giải quyết xong những chuyện tại đây thì ta cũng sẽ đi vào trong cấm giới. Hai người chúng ta có duyên như thế chắc chắn sẽ gặp lại. Nàng ta nghe thế thì bỗng chốc vui vẻ nói. Ngươi nói thật không? Băng thần mỉm cười nói. Tất nhiên là thật rồi. Có những chuyện ta đâu dám mang ra để nói đùa. Cấm giới là tình thế bắt buộc, nhưng ta đi vào trong đó có thời gian chính xác. nếu ngươi có thể canh chuẩn thời gian thì chúng ta quen nhau cũng là rất có thể. Nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi tới đó thì sẽ chọn tên như thế nào? Băng thần mỉm cười nói, ta sẽ tìm nhà chịu đặt tên con giống như tên ta bây giờ là băng thần. Còn những thứ khác thì như thế này. Kể ra dự định của mình xong thì hắn ta khẽ cười một tiếng rồi hỏi. Thế nào, kế hoạch của ta tốt không? Nàng ta nghe thấy kế hoạch đầy đủ thì sáng mắt nói. Kế hoạch rất tốt, bỗng nhiên băng thần cảm giác môi mình bị chạm nhẹ. Sau đó hơi đau một chút, hắn nhìn nàng rồi nói. Sao ngươi lại cắn ta? Chấm, nàng không trả lời mà chỉ nhón chân lên nói khẽ vào tai hắn. Ta tên Thiên Lệ Nhã. Vừa dứt lời thì tàn hồn của nàng tan biến hoàn toàn trước mặt băng thần. Bờ môi của hắn chỉ bị sức nhẹ thế nhưng phát cắn ấy đã tạo ra một dấu ấn lên linh hồn của hắn ta. Tất nhiên là theo đúng nghĩ đen. Đương nhiên nó không có hại và chỉ có một tác dụng duy nhất là khi gặp ngươi nàng sẽ luôn có cảm tình với ngươi dù cả hai đã chuyển kiếp và không biết nhau. Trước kia băng thần có chút đần độn thì kiếp này đương nhiên hắn ta biết nàng ấy muốn gì. Nhưng băng thần cũng hơi lo lắng một chút. Tại sao một thần vương đỉnh phong lại bị kéo linh hồn về phía nó càng khiến người ta lo lắng hơn nhỉ? Có điều tại sao cứ phải là cấm giới nhỉ? Cũng không trách được băng thần tại sao hoài nghi. Thật sự thì quá nhiều thứ lạ kỳ ở cấm giới rồi. Hắn cắn răng thầm nói phải nhanh chóng tìm cách xử lý càng sớm càng tốt mới được. Cứ để như thế này không an tâm chút nào. Nếu không cẩn thận thì cấm giới gặp chuyện thì tất cả những rời khác cũng không tốt đi đâu. Dù sao cấm giới cũng là trung tâm cơ mà. Vùng trung tâm mà có chuyện thì nhưng nơi xung quanh không gặp đại nạn mới là lạ. Tất nhiên băng thần không muốn chúng kiến cảnh các vũ trụ đều loạn lên và sự an toàn của thân nhân hắn ta bị uy hiếp tới. Nhìn xung quanh một hồi băng thần muốn tìm lấy hỏa thần cốt. Có vẻ Thiên Lệ Nhã biết ý định của hắn khi đến đây thế nên đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ. Nhặt lấy hỏa thần cốt sau đó hắn thấy nó bay thẳng ra ngoài. Nhiệm vụ 2, tìm kiếm hỏa thần cốt. Trong chuỗi nhiệm vụ đã thành công thưởng cấp độ tăng 60, cách chương.